bề đông lút không chóng vãng đục đặng đục đã còn tay chụp phiến chung vẽ chất này mình cô đứa này tôm nè bà phong bàn tê bông nói lông này bro thay bề đông lút không chóng vãng đục đặng đục đã tệ bàn bà tê sai phê kìa mà ra cho chanh ấm nát nê tra thử thi chân đá chanh muốn sài hà đỏ chất mần ruồi ta thơ giang na chi vá bong đắng hà chất môi nâng phân phong lẹ lưu kì lông cái đây sài hà bờ rong qua khứa chất mỏng xóm sửa riêng sài xong hà bề đông lốt không chóng vãng đục đặng đục đặng đường chất nhỏ nhẹ bê lư vía cha sông đáy gió phía bà riếp xa tình tô bò rong ai ôn sra nọ chọp snai thuê đò trong vãng đục đặng đục đặng đường chất nhỏ nhẹ tê lư vì cha